rất yêu em. Chương 415, góc truyện audio.com, nhưng Miêu Doanh Cửu biết cô và Cố Vi Hằng sẽ không có tương lai. Cách biệt địa lý, anh và cô không thể từ bỏ sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Cô chỉ có thể chôn giấu tình cảm đơn phương này, nhưng cô lại kể chuyện này cho Phong Quá Vô Hằng nghe, nói ra thật nhẹ nhõm phần nào. Đại thần, đang làm gì vậy? Hút thuốc, lúc này ở Trung Quốc là ban đêm, Cố Vi Hằng đang đứng ở ban công của Sơn Thủy Trang Viên. Đại thần, tôi nghĩ thông rồi. Tôi và anh ấy sẽ không có tương lai, cho nên sau này, tôi vẫn xem anh ấy là bạn bè bình thường. Kiểu bạn bè có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Miêu Doanh Cửu nói như vậy ít nhiều cũng có chút tự lừa dối mình. Rất tốt, Cố Vi Hằng nhìn mấy chữ bạn bè bình thường trong lòng nghĩ bạn bè bình thường cũng rất tốt. Vì anh không nợ cô cái gì, cô cũng không cần phải yêu lại anh. Đại thần, giờ tôi mới chú ý tên của bạn cũng có một chữ Hằng, có phải tên của bạn cũng có chữ Hằng không? Lập tức sau đó Miêu Doanh Cửu hỏi, không có, sao vậy, tên của anh ấy cũng có một chữ Hằng, anh ấy tên gì, Cố Vi Hằng, à Cố Vi Hằng, tên này anh đã biết từ lâu. Đã bị người ta gọi 26 năm nay, Triệu Thế Tổ gọi điện đến, nói rằng hộp đêm nổi tiếng có một cô gái rất tốt, xinh đẹp, dáng chuẩn, hỏi Cố Vi Hằng có muốn đi xem không? Không có hứng, Cố nhị thiếu gia à, giả vờ gì chứ, đừng tưởng cậu đi với gái mà tôi không biết nhé. Triệu Thế Tổ biết Cố Vi Hằng là người như thế nào? Bộ cậu không còn chuyện gì để nói sao? Cậu bây giờ cũng biết chuyện gì không nên nói à? Cố nhị thiếu gia đã hoàn lương sao? Triệu Thế Tổ cười hi hi, Cố Vi Hằng không thèm quan tâm đến anh ta cúp máy điện thoại. Những chuyện bẩn thỉu trong quá khứ của anh mặc dù bây giờ anh đã thay đổi, nhưng nó vẫn là quá khứ. Cứ đè nén tâm lý Cố Vi Hằng. Y thần hỏi Cố Vi Hằng hướng kinh doanh trọng tâm của tập đoàn Hằng Đại là chỗ nào, Cố Vi Hằng nói đầu tư là chính, điện ảnh chỉ là giải trí. Y thần gần đây thường ở Trung Quốc, dự án này của Cố Vi Hằng cũng là dự án của anh phải nắm rõ tất cả, anh biết rằng công ty của Cố Vi Hằng phất lên cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, việc anh muốn làm là tạo ra lợi nhuận khủng, giống như người ta nói Cố Vi Hằng sẽ mở ra một thời đại mới, có thể tác phong của Cố Vi Hằng luôn như vậy, cũng đang chờ đợi một kết quả. Y thần càng làm việc cùng với Cố Vi Hằng càng phát hiện ra sự lôi cuốn trong khi làm việc của người đàn ông này, rất tập trung và thu hút. Miêu Doanh Đông luôn suy nghĩ rằng, nếu anh là một cô gái nhất định sẽ yêu Cố Vi Hằng. Tuy nhiên người đàn ông đã lăn trả với người phụ nữ khác anh chắc chắn sẽ không lấy, huống hồ anh phải có trách nhiệm với em gái mình. Nhưng công việc là công việc, anh và cuộc sống phân biệt rất rõ ràng. Nếu muốn đầu tư tôi nghĩ nhân tiện công ty chưa xây dựng xong anh nên đi khảo sát một chút. Nước Mỹ có rất nhiều tập đoàn tài chính, làm ở lĩnh vực này đã có lịch sử trên trăm năm, rất thành thạo dây chuyền công nghiệp. Nếu anh đi tôi sẽ dắt anh đi. Y thần ngồi trong văn phòng của Cố Vi Hằng. Cho một ví dụ, AWT ở Mỹ rất thành công trong lĩnh vực này. Khi nào rảnh đi khảo sát một chút, Y thần hỏi, Cố Vi Hằng lẩm nhẩm ác. Đúng, sao thế, muốn đi ác hả, không đi, Cố Vi Hằng trả lời chắc như đính đóng cột. Y thần nhìn Cố Vi Hằng tủm tỉm cười. Cố Vi Hằng sợ, khi Cố Vi Hằng về biệt thự bán sơn ăn cơm, Cố Minh Thành hỏi anh gần đây có. Góc truyện audio.com, dự tính gì không, Cố Vi Hằng nói muốn đi khảo sát hình thức vận hành, kết cấu dây chuyền công nghiệp của các công ty đầu tư. Tại sao không đi ác chứ, ở đó có người con quen biết, Cố Minh Thành bắt đầu khơi nguồn cảm hứng của Cố Vi Hằng. Cố Vi Hằng không nói gì, cho nên anh ba à con trước đây đội trời đạp đất còn bây giờ thì sao? Sợ cái gì chứ, Cố Minh Thành hỏi, Cố Vi Hằng quyết định rồi. Không biết từ lúc nào Cố Vi Hằng bắt đầu cảm thấy áp lực công việc đã không gọi là áp lực nữa, có thể bây giờ anh thực sự đã biết chiến đấu, nhưng lại có một áp lực vô hình vô cùng to lớn cứ khiến anh không thở được. Nguyên nhân rất quan trọng khiến anh không muốn đi ác là không muốn gặp Miêu Doanh Cửu. Trong lòng anh, mối quan hệ giữa anh và Miêu Doanh Cửu đã kết thúc, anh không muốn lại khơi lại chuyện cũ. Ở Mỹ những tập đoàn tài chính như thế rất nhiều, tập đoàn Ford, tập đoàn Đúc. Anh hoàn toàn có thể tránh xa tập đoàn ác, nhưng vị trí tập đoàn ác ở đâu, nếu muốn đầu tư, vẫn phải đi xem. Cách chương.